Chương 449, mạn dệ kỳ ủ di chứng. Chương 449, mạn dệ kỳ ủ di chứng được rồi, cùng chúng ta một đường, cũng nên đúng thời điểm đi ra gặp ta đi. Trương Tường thanh âm có chút lãnh không nói. Lập tức, hắn nghiêng đầu, cặp kia ly hồng xạ dịn gẳng ở hắc ám trong đêm dị thường tiên diễm. Ngươi, đúng làm sao biết ta theo các ngươi? Một đạo lạnh như băng thanh thúy thanh thanh âm, ở Trương Tường vang lên bên tai. Tiếp đó, đang ở Trương Tường vừa mới quay đầu trong nháy mắt. Một cái mặc trên người ở phần eo ghim lên kịt, hạ thân luôn là ăn mặc quần jean. Nhưng áo khoác cánh tay phải bộ phận ngay cả bả vai cùng nhau bị chặt đứt, buộc thành đuôi ngựa tóc dài màu đen thủy tới thắt lưng, vóc người cao điệu da thịt trắng đoán, tay cầm dường như súng lục vậy rũ xuống hông của nàng, trôi này chiều dài vượt lên trước lưỡng công xích kiếm nhật thiếu nữ, cũng là chợt xuất hiện tại trước mặt hắn cách đó không xa. Nếu như Trương Tường kia trí nhớ mơ hồ không có thố lầm lời nói, đối phương chính là trên thế giới còn sót lại không đến 20 người cặp gì. Chỉ bằng ta đây một đôi con mắt, tuy là các ngươi là tận lực đi theo ngoài mấy trăm thước. Thế nhưng, muốn giấu giếm được ta đây một đôi con mắt, vẫn còn có chút khó khăn. Hơn nữa, các ngươi còn có một cái sơ hở rất lớn. Trương Tường chỉ cùng với chính mình cặp kia ly hồng tả luôn mắt, nhìn thẳng đối phương nói rằng. Sơ hở gì cáo gì tiếp tục lạnh như băng nói rằng. Rất rõ ràng, hiện tại chỉ có không sai biệt lắm 8 giờ tối mà thôi. Căn bản vẫn chưa tới ngủ thời điểm, nhưng vì sao chu vi giống như ban đêm rừng rậm vậy an tĩnh ta cùng với các nàng cùng nhau đi tới thời điểm, trên đường dĩ nhiên là không thấy bất kỳ một người. Hơn nữa, hiện tại chúng ta điều này coi như là ở buổi tối, vốn nên là rất phồn hoa đại hình công ty bách hóa, dĩ nhiên là liền một cái người ra vào cũng không có. Đường xe chạy trên một chiếc xe cũng không có, thoạt nhìn quả thực như là máy bay bên đậu xe, cũng là dường như bị vứt bỏ vậy, bên trong xe không có bất kỳ ai quả thực như là đi ở thâm sơn cùng cốc nông nghiệp trên đường giống nhau. Loại này quỷ dị tình huống, nếu như là ta đều không phát hiện ra được lời nói, như vậy ta há lại không phải là sự thật ngủ. Trương Tường cười lạnh theo đối phương nói rằng, há, thật sao sật sỉ sử dụng khu trừ người rảnh rỗi ồ tí là phù văn khắc. Ngược lại trở thành chúng ta kẻ hở sao bất quá, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là, hôm nay chúng ta là đến trở về Index đấy cảo gì đem nhẹ để trên mặt đất kiếm nhật dơ lên, chỉ hướng Trương Tường phương hướng. Tên của ta là Cản Dạ Kỳ cảo gì? Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi không để cho ta nói ra một cái tên khác. Cảo gì dùng lấy thanh âm lạnh như băng nói rằng, kia cầm hợp với vỏ đao kiếm nhật tay trái, cũng là không có bất kỳ một tia run rẩy. Ma pháp danh, hoặc là phải nói là giết chóc tên sao các ngươi ma pháp sư, thật đúng là phiền phức gã đang chiến đấu trước, còn cần đem mình ma pháp danh báo ra tới. Trương Tường cười lạnh một tiếng phản gián nói. Nếu ngươi biết, ta sẽ không với ngươi vòng vo. Cao gì nhắm lại một chỉ con mắt nói rằng ở ta nói ra ma pháp danh trước, ta hy vọng ngươi đem người thiếu nữ kia giao cho ta bảo hộ, lập tức, chính là một lợi hại vô cùng khí tức, hướng về Trương Tường kéo tới. Trương Tường có thể cảm thụ được, đối phương vậy còn ở vào trong vỏ kiếm kiếm nhật trên, truyền lại tới một hồi để tâm thần của người ta đều cảm thấy run rẩy lợi hại khí tức, đó là một phảng phất có thể đem không gian đều vỡ ra tới lợi hại. Vậy nếu như ta không nói gì Trương Tường khỏe miệng hơi nhếch lên. Hán, muốn thực nghiệm mình một chút ở không thích hợp ra mạn dễ kỳ ưu lực lượng, còn có kia một kiên cường đi cướp đoạt được lực lượng thời điểm, cùng thánh nhân so với, đến cùng chênh lệch lấy bao nhiêu. Hoặc là dứt khoát nói, đến cùng có thể hay không chiến thắng đối phương, dùng cái này, hắn biết dùng lấy cảo gì lực lượng, tới thoáng tính toán ra thần chi lực. Gaberzien lực lượng. Bởi vì, ở nguyên tắc trong, cảo gì nhưng là cùng thần chi lực. Gaberzien, chiến đấu qua. Đã như vậy lời nói, đó cũng không có biện pháp. Cảo gì nhắm lại mặt khác một chỉ con mắt, không thể làm gì khác hơn là nói ra ta ma pháp danh, sau đó mang đi nàng. Sau đó, đột nhiên ầm ầm vừa vang lên, giống như địa chấn để dưới chân trở nên rung động. Quả thực như là tạc đạn bạo tạc giống nhau. Ở tâm mắt ịp cả cụ, nguyên vốn phải là sâu cái giỏ sắc bầu trời đêm, lại xuất hiện dường như chiều tà vậy màu vỏ quýt. Tựa hồ đang xa xa từng cái khoảng cách khoảng chừng mấy trăm công xích xa địa phương, to lớn hỏa diễm đang thiêu đốt lấy. Bất quá, ở trong nháy mắt kế tiếp, này hỏa diễm liền đều biến mất hết. Bị một cái từ nơi không xa phun thủy thủy trong ao tuôn trào ra thủy long cho tha diệt. Cái kia to lớn thủy long phía trước, còn có một người mặc lấy hắc bào bóng dáng đang bị Thủy Long đánh thẳng vào. Sau đó, bị một cái chợt lóe lên hư ảnh, cho một quyền đánh bay ra ngoài, té xỉu. Kém Hoa ngươi cho rằng, ta sẽ không phòng bị một người ma pháp sư sao? Trương Tưởng cười lạnh một tiếng. Cái kia một cái hư ảnh, đúng là hắn ở vô thanh vô tức trong, lại đi qua một cái che đỡ cảo gì tầm mắt ngõ nhỏ thời điểm, chôn phục lên ảnh phân thân. Đang ở sật si xuất hiện trong nháy mắt đó, Trương Tưởng ảnh phân thân liền phát động công kích. Nhưng tiếc là chính là, sật si trên người vẫn là đồng mới mang theo phát động tính hỏa hệ phòng hộ ma pháp, mới có thể đưa tới mới vừa kia một tiếng nô. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, cảo gì chạm kích cũng đã đúng tập kích. Cách đó không xa phát sinh sự tình, để cho nàng trực tiếp từ muốn kinh sợ Trương Tưởng, biến thành muốn đem Trương Tưởng đồng tổn thương. Ngươi biết sấm sét tốc độ sao? Tiếp đó, để ta dùng trong tay 7 ngày thất đao phát ra chạm kích, đưa ngươi cho cắt kim loại thành khối vụn đi. 7 chợt hiện cảo dị thanh âm lạnh như băng từ thập công xích ngoài chuyển tới. Đang ở nàng đem vỏ đao thu tay về bên trong, đè lên vỏ đao kia một chút vậy, 7 đạo dường như tia sáng laser tuyến vậy tồn tại. Liền từ 7 phương hướng hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Nhất đao, lưỡng đao, tam đao, bốn đao, ngũ đao, sáu đao, thất đao, từng cái tổng cộng 7 cái đường thẳng vết đao, ở bằng phẳng trên mặt đường kéo hơn 10 công xích. Từ các bất quy tắc góc độ kéo tới. Lấy Trương Tưởng làm trung tâm, mặt đất ngựa đường, đèn đường, cố định khoảng cách sắp hàng hàng cây bên đường, đều giống như bị công trình dùng thủy áp đao tinh trước cắt mà ruột gan đứt từng khúc. Bất quá kia phảng phất lôi điện một dạng tấn một tốc độ chẳng kích, ở Trương Tưởng cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gặng xem ra, cũng là chỉ là 7 nói rất nhanh nhanh một chút thép tuyến, hướng về quanh hắn công mà đến mà thôi. Ba y cái thép tuyến mà thôi sao? Trương Tưởng hừ lạnh nói ra, đối phương trong nháy mắt chạm kích ra 7 đạo chạm kích huyền bí. Đơn giản là, kia 7 đạo chạm kích bí mật, kỳ thực chỉ là ba y cái bị nàng khống chế được dây thép mà thôi. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng trước mắt cũng là chợt một hồi hư ảnh đồng trồng lên. Không được, buổi sáng nhiều lần sử dụng mạn dễ kỳ ủ di chứng tới sao, Trương Tưởng trong nội tâm tốc biến quá vẻ khẩn trương. Mà chính là vào lúc này, cáo gì tựa hồ là nhìn thấu Trương Tưởng có chút không thích hợp, kia 7 đạo lóe ra mà đến dây thép tốc độ đột nhiên nhưng nhanh hơn, trong nháy mắt liền đi tới Trương Tưởng trước mặt scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.